Bạn đang nghe chuyện Cô Vợ Trẻ Con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Có phải muốn khi dễ em gái của mình không? Một tay dịu dàng ôm lấy đóa hoa nho nhỏ. Cố Diệp Thần trừng mắt nhìn bốn đứa bé kia một cái. Không có. Ba đứa nhỏ chăm miệng một lời. Cố Diệp Thần chỉ thấy Tiểu Nặc Nặc trong nôi nở một nụ cười. Cười đến ngọt ngào. Hôm nay bé mặc trên mình một chiếc đầm công chúa màu phấn non. Trên đầu có ít tóc đen nhánh, mặt cũng có chút phần hồng, mắt vừa sáng vừa tròn. Sau đó đặt con mình xuống, bảo bối, con nhớ ba không? Ba của con nè. Cổ họng Cố Diệp Thần có chút nghẹn ngào, ôm lấy đóa hoa nhỏ lên rồi nói. Lăng Bắc Sam nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt anh, vui vẻ cười nói. Chỉ thấy con gái bảo bối nhìn về phía Cố Diệp Thần càng không ngừng cười, rõ ràng là nhớ ba. Ôi! Rốt cuộc A Thần chạy về rồi. Úc Tử Duyệt vừa đánh mấy vòng mặt trượt nghỉ ngơi sau đó đi ra ngoài, nhìn Cố Diệp Thần nói. Đúng vậy, vừa trở về. Lăng Bắc Sam nói, Cố Diệp Thần trừng mắt nhìn người lớn chào hỏi mấy câu. Lúc này chỉ thấy Lăng Bắc Sam, Lục Khải Chính và Lăng Bắc Triệt đi vào. Bốn người đàn ông mặc đồng phục, xem ra cũng ưu tú bất phàm. Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch, Lục Khải Lâm, Quách Mạn và mấy người phụ nữ đi cùng mấy người đàn ông kia, trong lòng ai cũng đều kích động, nhất là Quách Mạn vì kể từ sau khi kết hôn đây là lần thứ ba cô nhìn thấy chồng mình. Ba, mấy tên tiểu tử chăm miệng như một lời vọt tiến lên, chỉ thấy Tiểu Đằng Đằng cơ hồ là nhảy lên trên người của Lăng Bắc Hàn, Tiểu Lục Lộ bị Lục Khải Chính ôm lấy dơ lên cao, rồi lại để xuống, đôi Long Phượng Thai đứa con gái được ba ôm lấy, còn đứa con trai lại ôm chân ba. Chỉ có Lăng Bắc Triệt không ai ôm. A Triệt, đây chính là nói cho cậu biết, nên sinh một đứa con đi. Có người la lên như thế, Lăng Bắc Triệt cười cười. Thiên Thiên, cậu ôm. Lăng Bắc Triệt muốn ẵm đứa bé trai nhà Lăng Bắc Diệp, để giải hòa không khí nhưng Thiên Thiên lại né tránh xem như không biết anh. Cả nhà bị chọc cười ầm lên. Lăng Bắc Triệt không thể làm gì khác hơn là đi về phía Cố Diệp Thần, vẫn là cháu ngoại tốt nhất. Nặc nặc. Cậu ấm Lăng Bắc Triệt dịu dàng dỗ dành Tiểu Nặc Nặc trong ngực Cố Diệp Thần. Cố Diệp Thần né tránh. Tớ thấy cậu nên đối xử thật tốt với vợ của mình. Cố Diệp Thần cười đều rồi nói. Lăng Bắc Sam ăn ý đem Quách Mạn đẩy vào trong ngực Lăng Bắc Triệt. Gương mặt xinh đẹp của Quách Mạn ửng hồng. Lăng Bắc Triệt cũng thuận thế ôm lấy người cô. Ôm rất chặt. Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn hơn một tháng không thấy. Trong lòng kích động không thôi. Bước nhanh đến phía trước. Đôi tay ôm lấy cánh tay của anh. Lăng Bắc Hàn nhìn cô một cái thật sâu, cười như không cười, xem ra vẫn còn chút lạnh lùng. Ngại cái gì? Úc Tử Duyệt bất mãn thầm nói, nghĩ thầm, tối nay có bản lãnh về nhà cũng chết đi. Bây giờ nhìn thấy cô lại làm ra vẻ không thấy. Để Tiểu Lục Lộ xuống, Nhan Tịch thấy Lục Chính Khải lặng lẽ sửa sang lại nếp nhăn trên đồng phục, cười cười với anh, tối hôm qua lại ngủ trong cục. Cô nhỏ giọng hỏi, không có. Lục Khải Chính ôm lấy hông của Nhan Tịch. Nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Trong lòng Nhan Tịch nhíu thật chặt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Không có ngủ ở bót cảnh sát. Thế ở đâu? Trước giờ tính cảnh giác của cô gái rất cao. Đây là ở đâu? Mùi hương lạ. Lục Khải Chính cười cười, cúi đầu. Không ngủ. Nhan Tịch trừng mắt liếc anh một cái. Ôm Tiểu Lục Lộ đi tìm Nặc Nặc chơi. Lục Khải Chính vội vàng đuổi theo. Xem những tia máu đỏ tươi. Thật là nghiêm trọng. Lục Khải Lâm bất mãn nhìn đôi mắt đầy tia máu đỏ tươi trong mắt của mình, trách cứ. Còn không phải tại đại ca ác quỷ sao? Lục Khải Chính nhìn bóng lưng kia, Lăng Bắc Triệt oán trách. Lục Khải Lâm cười cười, bị Lăng Bắc Diệp ôm đi đến bên chỗ Cố Diệp Thần ngồi nghỉ ngơi. Tiểu công chúa nhà họ Cố, tới đâu cậu ấm một chút xem. Mới vừa vào phòng nghỉ, Lục Khải Chính đã không đứng đắn nói, đoạt lấy Tiểu Nặc Nặc trong ngực Cố Diệp Thần, rồi ngồi xuống bên cạnh. Mấy đứa trẻ lập tức vây quanh. Cố Diệp Thần, anh làm gì mà đưa Nặc Nặc cho người ta? Lăng Bắc Sam tức giận nói. Bắc Sam, thế nào? Cái này gọi là kỳ thị nhé. Lục Khải Chính nhìn về phía Lăng Bắc Sam, cất giọng nói, móc từ trong túi ra một bao tiền lì xì, nhét vào trong ngực Tiểu Nặc Nặc. Đây là lễ ra mắt của chú Lục. Tiểu Nặc Nặc trưởng thành tiếp tục đuổi con chú nha. Đi, Lục Khải Chính vừa nói xong đã có tiếng thét lớn, khóe miệng Cố Diệp Thần mang theo cười yếu ớt đến gần, Lăng Bắc Sam lại tức giận xông lên trước, Nặc Nặc nhà tôi mới không đuổi theo. Lăng Bắc Sam lớn tiếng nói,

Cố Diệp Thần cảm thấy anh rất may mắn. Nguyện hy vọng hai người sẽ sống với nhau bạc đầu không xa nhau. Anh vừa suy nghĩ vừa viết lời cam kết vào cõi lòng của mình. Ngày thứ hai, hai người mang theo Tiểu Nặc Nặc đi về biệt thự đã được trùng tu xong từ mấy tháng trước. Chứng kiến tới một gian phòng thì Lăng Bắc Sam thiếu chút nữa khóc lên. Này rõ ràng chính là căn phòng mà cô đã mướn khi hai người học cấp 3 mà. Cái ghế salon rách này, trước kia em thường ngủ trên đó. Anh lấy ở đây ra. Còn có cái ôm gối này, cũ như vậy. Tất cả sách vở trước đó đều mang đi, những thứ này vẫn để lại ở đây, em cho rằng đó là giả sao? Cố Diệp Thần nói như đó là chuyện đương nhiều, ngồi xuống trên ghế sofa, kéo cô vào trong ngực. Sam Sam, em có biết trước kia anh nhìn em nằm ở trên ghế salon anh thường muốn làm chuyện gì không? Cố Diệp Thần nhìn cô, hỏi, chuyện gì? Đó là hà em, ở nhà em thường chỉ mặc một bộ đồ vừa mỏng vừa ngắn, đôi nhũ hoa mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đùi đẹp thon dài, thấy em là máu mũi anh sôi trào rồi, đương nhiên là muốn ăn em. Cố Diệp Thần nói giọng khàn khàn, trong đầu đều là bộ dáng động lòng người của Lăng Bắc Sam lúc mười mấy tuổi, phúc vậy sao anh chưa? Sao anh không hư hỏng với người ta một chút? Biết đâu em yêu anh sớm một chút. Lăng Bắc Sam đỏ mặt nói, cô cũng rất muốn Cố Diệp Thần, hiện tại cũng không muộn. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, lật mình đè cô xuống dưới. Anh buông em ra. Không thể. Nặc Nặc vẫn còn ở bên ngoài đó khốn khiếp. Cố Diệp Thần bắt đầu giở trò với cô. Lăng Bắc Sam tức giận thét chói tai, người khác căn bản không thả cô ra, chiếm mười mấy năm đã muốn đòi lại tiện nghi của cô. Nơi này coi như chính là căn phòng kia rồi. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới bên này ở hai ngày, cũng giống như thời đi học vậy. Tất cả vẫn còn như lúc ban đầu, chỉ là lòng của Lăng Bắc Sam đã không có khinh ghét Cố Diệp Thần như ngày xưa. Lúc Cố Diệp Thần muốn dần dần tiến vào cô thì Nặc Nặc khóc lên không đúng lúc. Cố Diệp Thần giờ khóc giờ cười, dừng lại. Ảo não một hồi lâu, Lăng Bắc Sam lại vui vẻ. Cô hả hê cười và nói, em ra xem con gái một chút. Ha ha, Cố Diệp Thần mặc quần vào, tức giận lườm cô một cái, ra khỏi căn phòng nhỏ. Tiểu bảo bối, ba chỉ có thể đứng ở bên này. Từ nhỏ ba đã bị mẹ con khi dễ cho đến lớn. Cố Diệp Thần kể sự khổ tâm của mình cho con gái. Cố Diệp Thần, anh khốn kiếp, tự nhiên lại nói xấu em trước mặt con gái. Lăng Bắc Sam ôm cái chảo chạy đến, hung hăng giống lên với anh. Bộ dáng kia còn thật giống nữ nhân vật độc ác trong phim hoạt hình. Nhìn một chút, lời của ba nói là sự thật. Có đúng hay không? Cố Diệp Thần nhìn con gái nhỏ, lại nói. Lăng Bắc Sam tiến lên, không có mềm lòng, dùng cái chảo đập vào đỉnh đầu của anh. A bạch một tiếng động vang rồi. Lăng Bắc Sam, em giết chồng mình. Cố Diệp Thần tức giận nói. Anh đau thật. Ông xã, em không phải cố ý. Lăng Bắc Sam vội vàng để cái chảo xuống, đi đến, cúi người nhìn Cố Diệp Thần đứng trên sofa. Ai ngờ cô không chú ý bị Cố Diệp Thần đang mỏi lưng ôm lấy, ôm ngồi ở trên ghế salon đối diện. Cô nằm ở trên đùi của anh, dự cảm có chuyện xấu sắp đến. Tiểu bảo bối, xem ba dạy dỗ mẹ con như thế nào này. Anh tỏ ra uy phong trước mặt con gái, kiếm về chút mặt mũi. Cố Diệp Thần mở váy của Lăng Bắc Sam lên, bàn tay nặng nề chụp cái mông đang vung cao đều ngạo nghệ của cô. A a, Cố Diệp Thần, em hận anh. Anh thả em xuống. Tên khốn kiếp này, lại đánh cái mông cô. Lăng Bắc Sam khoa trương kêu lên. Tiểu Nặc Nặc ngồi đối diện nhìn một màn này, không tự chủ được mà cười, tiếng cười non nớt vang đi khắp ngôi nhà. Lăng Bắc Sam, cuộc đời này của em sẽ ở trong tay anh mà thôi. Cố Diệp Thần ôm cô lên, cười nói. Lăng Bắc Sam căm hận trừng mắt liếc anh một cái, đứng lên, vuốt lại chiếc váy. Anh dám khi dễ em, bị ánh mắt hung bạo của anh làm cho hoảng sợ, cô lại không dám lên tiếng, chỉ sợ bị anh đánh vào mông lần nữa. Tóm lại, bây giờ Cố Diệp Thần không phải là người trước kia, cái Cố Diệp Thần bị cô khi dễ không thương tiếc. Nhưng Cố Diệp Thần anh vẫn yêu Lăng Bắc Sam, dù Lăng Bắc Sam bị đánh vào mông thì trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Ôm cô gái nhỏ ngồi đối diện, hình ảnh một nhà ba người vui vẻ trong ngôi biệt thự giữa trưa hè truyền cho người ta không khí ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, kết thúc, cho tình yêu một con đường sống. Phần 1, ăn vào tận xương tủy,